thì có thể sẽ tạo nên một cao thủ tuyệt thế. Phong Chiêu quay đầu quanh Thạch Hạo một vòng tựa như đã nhìn một món hàng hóa, những năm quyền dính sát trong tay mình vậy. Chọn hay không đều là quyền của hắn. Năm người yêu nguyệt huyền côn đều biến sắc. Đây chẳng lẽ là kết cục của bọn họ ư? Hai người đều tới từ đại tộc nên từng nghe được một vài lời đồn kỳ lạ. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy tê dại cả da đầu. Thậm chí bọn họ còn biết có một vài tu sĩ cá biệt sở hữu ba luồng tiên khí với hai lai lịch thần bí, xuất thân không rõ, thế nhưng lại có quan hệ với một vài truyền thừa yêu tà thời cổ đại. À, bắt đầu từ ngươi thôi, tự nguyện hay là chờ ta ra tay? Phong Chiêu nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Thạch Hạo rất muốn chửi thẳng một câu, ngươi mà còn cần giữ thể diện chắc. Đây rõ ràng là một vị có danh tiếng lâu năm, thậm chí còn là một cao thủ siêu cấp, không lường trước được. Khả năng đã thành chí tôn, ấy vậy mà lại đi làm khó dễ vài tên tiểu bối như bọn hắn. Ồ, không lên tiếng luôn, tinh khí rất cứng cỏi, thế nhưng ta lại thích công việc chế tạo cơ thể của ngươi, sau này sẽ trở thành một chí cường giả đấy. Phong Chiêu cười nhạt rồi nói. Hiện giờ, hắn đã hoàn toàn xem Thạch Hạo như một món hàng, chẳng hề sợ hãi sẽ xảy ra bất cứ biến cố gì. Cao thủ như hắn ở đây thì ai có thể tới quấy phá? Ông rất là bỉ ổi. Thạch Hạo nói. Đúng vậy không? Trước giờ chưa ai nói với ta một câu như vậy cả. Ta cũng gọi là một tiếng phong hầu thôi. Trên gương mặt của Phong Chiêu mang theo nụ cười khẩy khẩy, ung dung đáp. Chẳng hề vội vã ra tay với hắn. Đúng là ngụy quân tử, quá nhục nhã. Thạch Hạo mắng chửi không ngừng. Phong Lục Thúc, làm như thế có tốt không? Yêu Nguyệt lên tiếng khuyên can, thật sự cũng không phải ra mặt giúp Thạch Hạo, mà nàng biết Thạch Hạo là người thứ nhất, thì nàng với Huyền Côn cũng là người thứ hai và người thứ ba. Thậm chí kết cục của các nàng sẽ đáng thương hơn. Nàng biết rõ dung mạo của mình thuộc dạng hiếm có trên thế gian này, vẻ kỳ dị và thèm khát đầy đáng ghét lóe lên trong con mắt của vị cường giả phong tộc kia, khiến cho nàng cảm thấy bất an. Có gì mà không tốt chứ? Ta rất yêu nhân tài. Phong Chiêu cười nói. Chúng ta cũng đã tu ra ba luồng tiên khí cả, tìm khắp cả cửu thiên thập địa cũng chẳng có mấy người. Nếu như biến mất cùng lúc thì chắc chắn sẽ dẫn tới hỗn loạn. Huyền Côn lại nói, ha, chuyện đó có quan hệ với ta chắc, có người biết ta đã tới đây sao? Phong Chiêu không để ý lắm rồi liếc nhìn về phía Phong Hành Thiên rồi nói, hay là xóa hết những ký ức mà cháu của ta đã thấy nhỉ? Như vậy sẽ an toàn hơn đôi chút. Phong Hành Thiên ngạc nhiên, vị tộc thúc này cẩn thận thật, thiên hạ sẽ đại loạn. Ông làm như thế không sợ khiến người khác phẫn nộ hay sao? Nên biết rằng, tương lai của chúng ta chính là liều mạng ở biên hoang, là giao chiến thật sự với địch thủ. Nếu như bỏ mạng một cái oan uổng trong tay của ông, vậy ông có còn lương tâm nữa hay không? Yêu Nguyệt trách mắng. Thiên địa này chắc chắn sẽ loạn, ai cũng không thể ngăn cản nó được. Cửu thiên thập địa sẽ bị lật đổ, các gia tộc lớn sẽ hóa thành tro bụi, sẽ không cách nào thoát khỏi số mệnh của kỷ nguyên tiên cổ đâu. Phong Chiêu lạnh lẽo nói ra, tiệm đỏ ánh mắt thầm thúy đảo qua. Các người yên tâm, ta sẽ dùng các ngươi để tạo nên mấy cao thủ tuyệt thế. Không cần phải đi biên hoang, chỉ cần bảo vệ thật tốt ta với tộc nhân của ta là ổn rồi. Quá hèn hạ, chỉ vì lợi ích cá nhân mà không màng tới đại cục, không sợ trời phạt sao? Yêu Nguyệt thét lớn. Trong lúc mấy người cãi vã với nhau thì tâm thần của Thạch Hạo tiến vào trước địch bên trong cơ thể mình. Hắn đang giao lưu với Hoàng Điệp và được nó nói cho một tin tức kinh người. Thôi, tất cả dừng ở đây đi, ta cũng không muốn nhiều lời với các người nữa. Là tận thế, vạn linh sẽ tận diệt, không còn sót lại bao nhiêu đâu. Gì mà đòi chống lại sinh linh của thế giới khác, vô ích thôi, cuối cùng rồi cũng sẽ bị đánh bại, máu nhuộm đất hoang. Phong Chiêu xoay người đi về phía Thạch Hạo nói, ở thế giới tàn khốc như vậy thì phải suy nghĩ tới đại nghĩa làm gì, như vậy không phải có chút buồn cười sao? Con người đều ích kỷ cả thôi, chỉ bản thân mình sống tiếp thì mới là quan trọng nhất. Ông sẽ bị trời phạt. Thạch Hạo nhìn chăm chăm vào hắn. Trời phạt chỉ là chuyện cười thôi, nó có thể tạo nên tác dụng gì chứ? Phong Chiêu cười to với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Trời phạt mà ta nói không phải là cái gọi là trời xanh xử phạt, mà là một thủ đoạn nào đó tiêu diệt ông, khiến cho ông phải hoảng sợ. Thạch Hạo nói. Trước biến cô này, hắn cũng chẳng hề nóng nảy gì hết, trái lại dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát, rất là bình tĩnh. Ồ, vậy người tới tiêu diệt ta đi. Người hãy gọi ra cái gọi là trời phạt kia đi. Hiện giờ thuận ta thì sống mà chống ta thì chết. Một tên tiểu bối như người nói cái gì cũng chỉ vô dụng thôi. Phong Chiêu bá đạo nói. Vù. Cạnh đó không xa, chợt xuất hiện một luồng gió lạnh. Trong linh trì kia xuất hiện từng làn khí lành, sương mù khuếch tán. Ô, tiền điệp thối rữa kia có gì đó kỳ kỳ. Phong Chiêu lẩm bẩm nhìn chăm chăm với nơi xa, tiếp đó lại quay sang Thạch Hạo nói, người thử tới quan sát thử coi. Thạch Hạo nghe thế thì liếc mắt nhìn hắn rồi đi về phía trước, mang con cổ điệp kia lên đây. Phong Chiêu ra lệnh, đó là một vị cường giả phù thượng, trong cơ thể khả năng sẽ có đạo thư, tiên khí, nên Phong Chiêu ước ao sẽ có thu hoạch. Thạch Hạo không đáp, mà chỉ đứng lên bên cạnh tiên trì quan sát. Tuy rằng tu ra ba luồng tiên khí, tiền từ siêu phàm, thế nhưng người cũng chỉ là chút chim non, mỏng mảnh dễ vỡ mà cũng dám làm ra ý ta sao? Đúng là thương ngu xuẩn không biết sống chết. Phong Chiêu tức tới mức tái mặt. Hắn giơ tay chụp về phía Thạch Hạo. Nếu như bị hắn tóm lấy, thì chắc chắn không thể thoát được cảnh làm nhục, chịu lấy cực hình. Nhưng vào lúc này, sương mù bên trong ao chợt bay lên cao, mang theo khí tức thối rữa. Một con cổ điệp được hỗn độn bao phủ lao vút lên, rồi nhằm về phía bàn tay ấy. Quá nhanh, không cách nào phản ứng kịp. Rầm, tiếng vang rền bùng nổ, tiền vụ dâng trào. Khi bàn tay đó va trúng cổ điệp, thì nổ tung và hóa thành mưa máu. Sự biến hóa này kinh người, khiến cho những người đời đây đều trợn tròn con mắt. Ngay cả Phong Chiêu thì sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, lòng bàn tay chảy máu ròng ròng. Đồng thời hắn nhanh chóng lùi về phía sau, vẻ mặt hiện lên vẻ không thể nào tin được. Nhiều năm trôi qua, khiến cho tu vi của hắn ngày một tinh tiến, được gọi là Phong Hầu, địa vị được tôn sùng, có bao nhiêu người có thể gây thương tổn như vậy cho hắn. Một con bướm thối rữa đã khiến bàn tay phải của hắn nát bấy, răng rắc. Nơi đoạn tay bị đánh nát ấy nhanh chóng sinh trưởng ra xương cốt, huyết nhục tái sinh. Tu vi đã tới cảnh giới như hắn thì có thể nhanh chóng chữa trị thân thể cho mình. Đồng thời Phong Chiêu không ngừng lùi về sau mà tìm lấy địa thế có lợi, kéo dài khoảng cách với con cổ điệp kia. Biến cố đột ngột này khiến cho hắn sợ chết khiếp. Dù là yêu nguyệt, huyền côn cũng giật nảy mình, chuyện này quá đột ngột. Chỉ là một con cổ điệp thối rữa mà thôi, ta còn tưởng là pháp khí gì chứ. Người cho rằng vậy là có thể đối phó với ta được à? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Phong Chiêu với vẻ mặt lạnh lẽo nói, thiệt thòi vừa nãy hoàn toàn là nằm ngoài ý muốn. Vậy thì ông cứ việc tiến lại đi. Thạch Hạo nói, đúng là ngu xuẩn, người sẽ không bao giờ biết được sự chênh lệch giữa đôi bên tới mức nào. Một con vật đã chết mà thôi, không làm được chuyện gì cả. Phong Chiêu nói rồi lần nữa xuất chiêu. Nhưng kinh biến lại xuất hiện lần hai. Con bướm thối rữa ấy lại cực kỳ linh hoạt, chỉ trong chớp mắt xẹt qua hư không rồi va thẳng về phía hắn. Phong Chiêu hoảng sợ, mạnh như hắn cũng chọn lựa rút lui, cảm giác bất an dâng trào. Nhưng cái con cổ điệp kia vốn đã chết từ đâu, và lúc này tựa như là có sự sống. Nó nhẹ nhàng đập cánh, lập tức càn khôn nứt toác. Không xong, không xong rồi, Phong Chiêu thét lớn. Chuyện này thật đáng sợ, quá kỳ quái. Con cổ điệp kia lại đập cánh và tỏa ra từng luồng tiên quang. Sức mạnh không gì sánh được này, khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi, trong lòng run lẩy bẩy. Chỉ là hắn không thể hiểu, một thi thể thối rữa như kia làm sao có thể tỏa ra linh quang và ý thức tựa như đang còn sống chứ? Lẽ nào nó còn sống thật sự? Rầm! Lúc cổ điệp thối rữa này đập cánh, thì trời long đất lở, chấn cho Phong Chiêu phun ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên, bản thân của hắn cảm thấy việc đáng sợ nhất chính là tốc độ của con bướm này quá nhanh, nó giết thẳng tới và bao trùm lấy Phong Chiêu. Hai bên vừa va chạm vào nhau, thì Phong Chiêu liền thét thảm. Vốn là một cao thủ siêu cấp, sự mạnh mẽ khiến người khác phải kính nể và sợ hãi, thế nhưng giờ lại thê thảm và tràn đầy bất lực như vậy. Sau khi cổ điệp va trúng, thì thân thể của hắn bắt đầu giải thể vì không cách nào chịu nổi uy thế như vậy. Cổ điệp trông rất te tua, tả tơi, thế nhưng nó lại có khí tức tiên đạo, đã từng là một sinh linh bất hủ. Dù cho chết đi, thế nhưng thân thể vẫn tràn ra sức mạnh tiên đạo, vì thế sinh linh trong thân gian không cách nào chịu đựng nổi uy thế của nó. Tại sao lại như vậy? Đây chính là tiếng rống đầy giận dữ cuối cùng của Phong Chiêu. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu rạn nứt và tàn rã. Sau khi bị con bướm đã thối rữa tấn công, thì cả người Phong Chiêu cũng từ từ thối rữa theo, cuối cùng là nổ tung. Cho dù là nguyên thần của hắn cũng không cách nào chạy trốn được nữa, đã bị một chùm sáng được hình thành khi cổ điệp vỗ cánh giết chết. Mấy người còn lại thì như tượng đá, ai ai cũng không nghĩ sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Vừa rồi Phong Chiêu rất bá đạo, nhưng trong nháy mắt lại chết thê chết thảm, quá là kỳ dị. Đồng thời mọi người đều ứa mồ hôi hột khắp cả người. Một người mạnh mẽ là thế mà trước mắt héo úa, đối mặt với sức mạnh bất hủ thì không cách nào đón đỡ dù chỉ là một đòn. Sau khi giết chết Phong Triều thì Cổ Điệp rất tự nhiên bay về trong ao, lần nữa chìm xuống và trầm miên bên dưới. Chuyện gì thế? Yêu Nguyệt, Huyền Côn đều ngây cả người. Rất nhanh, bọn họ hiểu được đây là một cơn phong ba đầy to lớn. Phong Hầu đã chết đi, nếu như chuyện này truyền đi thì chắc chắn sẽ vô cùng vang dội, cả Vô Lượng Thiên cũng sẽ chấn động theo. Bởi vì người này có địa vị rất cao ở phong tộc, có tư cách để kế thừa đạo thống này. Lục Thúc, Phong Hành Thiên gào lớn. Đối với hắn, đây tựa như là một cơn ác mộng. Một con bướm thối rữa nhanh chóng đâm chết một nhân vật siêu cấp, tựa như mơ vậy. Rầm. Một lát sau, Thạch Hạo toàn lực xuất thủ, đánh mạnh về Phong Hành Thiên. Trong lúc này, ngoại trừ Thạch Hạo ra, thì ai cũng không hề chú ý tới. Một con bướm vằm rất nhỏ từ từ tiến vào trong ao và tiếp cận Cổ Điệp bên dưới. Trận chiến này, Yêu Quyền và Huyền Côn không có xuất thủ mà đứng bên ngoài quan chiến, bởi vì trong lòng bọn họ không thể bình tĩnh được. Cái chết của Phong Hầu quá kỳ lạ, cứ thế nổ tung và chết tươi. Phong Hành Thiên rất mạnh, thế nhưng lại bị thương rất nghiêm trọng. Hơn nữa lại vừa thấy tộc thúc của mình chết đi, nên đầu óc đã rối loạn và nhận lấy áp chế không hề ít, hoàn toàn mất đi thiên cơ của mình. Phụt! Rốt cuộc sau khi triển khai lục đạo luân hồi thiên công, thì Phong Hành Thiên liền bị thương nặng, một quyền xuyên thủng thân thể, để vùng ngực xuất hiện một cái lỗ máu đẫm lớn thông từ trước ra sau. Tiếp đó thân thể của hắn bắt đầu giải thể và bỏ mạng. Vẻ mặt của Phong Hành Thiên cứng đơ, miệng tuy rằng đã mở, thế nhưng đã không cách nào nói thành lời được. Bọt máu không ngừng ứa ra tràn ra ngoài. Đồng thời các vị trí trên thân của hắn toàn toàn tan rã, máu tươi đỏ thẫm tuôn trào trông rất ghê rợn. Phụt một tiếng, cả người của hắn không cách nào duy trì được hình dạng nữa, lập tức hóa thành một đống máu và xương, cứ thế chết như vậy. Thạch Hạo chợt kinh ngạc. Lục đạo luân hồi thiên công quá mạnh mẽ, còn đánh bừa rồi bát đạo và tuyệt luân, đã đánh gục một kỳ tài ngút trời. Cách đó không xa, Yêu Nguyệt công chúa và Huyền Côn giật mình không thôi. Một vị con cưng của trời đã tu ra ba luồng tiên khí, lại bỏ mạng như vậy ư? Bọn họ kinh ngạc vô cùng. Việc này có thể nói không phải là một chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ khuấy động cả Vô Lượng Thiên. Phong Hành Thiên với thiên phú tuyệt luân nhưng đã héo úa. Một cúc xương màu vàng rẽ đền trong ánh máu như muốn phá không chạy trốn. Xoẹt! Thạch Hạo thất kinh. Hắn đánh ra một tia chớp hóa thành một con toan nghê, há miệng gầm thét. Tức thì nó nhào tới ngăn cản lại cúc xương vàng kia. Chỉ là cúc xương này có chút đặc thù, không ngờ lại có thể xuyên thủng toan nghê rồi lao vút hòng bỏ chạy khỏi cung điện bên dưới lòng đất, thoát ly khỏi khu vực này. Yêu Nguyệt công chúa xuất thủ, nàng đánh ra một luồng ánh trăng ôn nhu lên trên cúc cốt phủ này, khiến cho nó hơi khựng lại. Rầm! Huyền Côn cũng xuất thủ, hai tay kết ấn hóa thành ánh sáng cuồn cuộn phong ấn cốt phù này lại. Thạch Hạo biết đây là thứ gì, chắc chắn là bảo mệnh phù, là chỉ bảo được thư viện thiên thần ban cho, không ngờ nó lại hoàn toàn khác với những đệ tử bình thường khác. Thạch Hạo diễn biến ra lục đạo luân hồi thiên công, sáu cái hố đèn xuất hiện và cùng nhau xoay tròn, chớp mắt đã ổn định lại cốt phù này rồi nghiền nó thành bột mịn. Một tiếng thét thảm như có như không truyền tới, làm minh chứng cho việc Phong Hành Thiên đã hoàn toàn chết đi, cũng không cách nào phục sinh lần nữa. Thạch Hạo lặng yên đứng đợi đó thật lâu mà chẳng hề nói gì. Một chiếc tôn trẻ tuổi tu ra ba luồng tiên khí cứ thế bị hắn giết chết, cảm giác hơi mộng ảo. Là do lục đạo luân hồi thiên công quá mạnh hay là do Phong Hành Thiên quá yếu? Đây chính là nhân vật đã tu ra ba luồng tiên khí đầu tiên mà Thạch Hạo giết chết. Nếu chuyện này mà lan truyền thì chắc chắn sẽ tạo nên cơn chấn động vô cùng to lớn. Quá yếu! Lẽ nào Phong Hành Thiên cũng chỉ là thiên tài trẻ tuổi, được dùng phương pháp kỳ lạ nào đó bồi dưỡng mà thành? Cái gọi là ba luồng tiên khí kia cũng chỉ là đi cướp của người khác, cũng không phải do tự mình tu hành sao? Thạch Hạo thì thầm nói. Nghe vậy thì hai người Yêu Nguyệt và Huyền Côn đều cứng họng, chẳng biết nói gì hơn. Tiếp đó thì hai bên tách nhau và đề phòng lẫn nhau, bởi vì đây chính là một nhân vật tràn đầy sự nguy hiểm. Hắn đã giết chết Phong Hành Thiên, tạo nên ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Đương nhiên, còn có một Phong Hầu càng kinh khủng hơn. Đây là người rất có thể sẽ trở thành một đại chí tôn, thế nhưng lại chết một cách khó hiểu. Chuyện hôm nay sẽ xử sự ra sao? Yêu Nguyệt công chúa nhìn chăm chăm vào hai bãi máu trên mặt đất rồi hỏi. Hai người này đều có lai lịch cực kỳ to lớn, chắc chắn sẽ dấy lên phong ba vô tận. Tuy rằng Phong Hầu đã chết ở đây,